Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 165, tư pháp thuyền đã đến. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, đây là hắn hiện nay nghĩ ra phương pháp tốt nhất. Tuy rằng là đơn giản thô ráp, không hề kỹ thuật, phương pháp lại là tốt nhất, dùng phương pháp ở Minh Vương bản vẽ thượng. Có thể nhằm vào điểm không thể nghi ngờ chính là bọn họ hai. Mà đối với hắn tới nói, phản xạ không có lúc nào là mở ra. Bất luận cái gì đánh lén đều không thể tạo thành thương tổn. Mặt khác mưu kế loại sách lược cũng có thể cho hắn cũng đủ thời gian đi suy nghĩ. Nhưng Tom không giống nhau. Trừ phi ở trong biển, ngư nhân tộc mới có thể phát huy hắn bản lĩnh. Bằng không ở trên đất bằng đơn giản chính là một cái uổng có sức lực thịt bia ngắm. Súng ống là có thể đối này tạo thành thương tổn. Tom tuy rằng thoạt nhìn thô kệch, nhưng là trên thực tế lại phi thường nhạy bén. Hắn lập tức minh bạch Saido trong lời nói ý tứ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là không gì đáng trách, hắn xác thật yêu cầu phá lệ phòng bị. Mà tốt nhất phòng bị còn lại là đi theo tiểu tử này. Ở nhìn thấy tiểu tử này thực lực sau, hắn không thể không thừa nhận thế giới này biến đến quá nhanh. Mau đến hắn đều theo không kịp thời đại biến hóa. Chỉ là, Saido tiểu tử, ngươi có thể hay không bình thường điểm nói. Cái gì bình thường điểm? Saido kỳ quái nói, rồi sau đó lại mang theo ti cười trộm. Nhưng kế tiếp Tom một câu, làm này ý cười toàn vô. Ân. Nam tử hán liền phải ngẩng đầu ưỡn ngực đi làm, chẳng sợ chuyện này, chấm ngoặc kép, này không phải đang nói hán hảo kia khẩu sao? Cái gì, Nam, Phong, Saido sắc mặt cương lên, hắn đương nhiên không có loại này đam mê, chỉ là bởi vì luôn luôn trêu đùa người khác xuôi gió xuôi nước hắn. Không nghĩ tới tại đây phiên thủy, hắn tưởng giải thích một chút, thuận tiện hòa nhau cục diện. Nhưng mà rồi lại bị Tom một câu cấp đổ trở về. Này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Ta cảm thấy Frankie cùng Iberg hai cảm tình liền có điểm cùng loại. Saido thừa nhận những lời này. Đủ tàn nhẫn, tối sầm hắc tam. Hắn đối này ngạc nhiên. Thậm chí liền giải thích đều không nghĩ giải thích. Hò nhẹ vài tiếng, che giấu xấu hổ. Đồng thời rời đi đề tài nói. Minh Vương bản vẽ thật sự chỉ có một phần sao? Bình thường tới nói, chân quý lại là có thể phục chế đồ vật. Thông minh điểm người đều sẽ lựa chọn bảo tồn dành trước để ngừa ngăn ngoài ý muốn tình huống phát. Sinh, liếc liếc vẻ mặt bình đạm hỏi ra vấn đề này Saido. Từ biểu tình liền có thể nhìn ra hắn đối này không hề tham ý. Chỉ là đơn thuần vấn đề mà thôi. Bản vẽ chỉ có một phần. Bất quá ta lại đem hắn nhớ kỹ. Tom nói, bất luận cái gì người chèo thuyền đối đãi như vậy thuyền đều không thể khắc chế dọ thám biết dục. Vọng, hắn cũng không ngoại lệ. Ở dọ thám biết chung, tự nhiên đem bản vẽ nội dung cấp ký lục xuống dưới. Sở dĩ không làm ra bản vẽ dành trước, là bởi vì hắn e sợ cho bản vẽ truyền lưu đi ra ngoài. Đây là bản vẽ. Một khi truyền lưu đi ra ngoài cũng khuếch tán mở ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng không cần phải nói cũng biết có bao nhiêu đại. Không biết sẽ có bao nhiêu tao Minh Vương ra đời, mà này sẽ bởi vậy trở thành chiến tranh khai hỏa nguyên nhân. Ân, vậy là tốt rồi, bằng không cùng CP9 nói không có, lại cho bọn hắn lục soát ra tới, như vậy lúc sau phiền toái sẽ càng nhiều. Cấp CP9 bên kia hồi đáp là không có bản vẽ. Bản vẽ đã là tiêu hủy đáp án, nhưng lại cho bọn hắn lục soát ra tới. Bọn họ chuyển giao cấp thế giới chính phủ sau sẽ liền như vậy kết thúc sao? Sẽ không, một khi lục soát ra ý nghĩa phía trước những cái đó tất cả đều là nói dối. Này không khỏi làm này nghĩ đến, hay không bản vẽ còn có dành trước ở này không có phát hiện địa phương. Ở không có phía trước, có lẽ thế giới chính phủ sẽ lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. nhưng mà ở này có Minh Vương cái này sát thương tính vũ khí sau. Hắn là tuyệt đối không cho phép có người cũng có được. Chẳng sợ này chỉ là cái khả năng, mà không phải sự thật, thà rằng sai sát không buông tha. Chính là đạo lý này, Tom không có này đó cong cong đạo đạo. Hắn nói thẳng, đối đãi ngươi bên cạnh, có thể làm chút cái gì? Hắn cũng không phải là một tái nhàn được người. Chẳng sợ mấy ngày này tương đối đặc thù, hắn cũng muốn tìm chút sự tình làm. Saido suy nghĩ một chút, Tom ở này bên cạnh có khả năng sao? Trong chốc lát, cô y nói, ân, ngươi có thể mỗi ngày có thể ở sáng sớm 8 giờ tả hữu phao một hồ trà đến ta văn phòng. Ta giống nhau ở lúc ấy tỉnh, lúc sau có thể phụ trách đem ta trên mặt bàn công văn cấp sửa sang lại hào. Đem đi đặt ở một bên kệ sách tiến hành đệ đơn. Phụ trách giúp ta rửa sạch nhà dưới gian vệ sinh. Sau đó ngẫu nhiên giúp ta truyền lời cấp bộ hạ. Cùng loại với, người này phân thái qua số liệu rốt cuộc là như thế nào tính ra tới. Cảm tình ngươi đầu óc có vấn đề sao? Linh tinh nói, trở lên, từ Saido trong miệng bính ra từng câu mệnh lệnh. Lệnh Tom mặt đều tái rồi. Này vốn dĩ hoàn toàn chính là cùng quang tám sao cũng không tới quan hệ sự tình. Liền tính ở nguyên lai phòng nhỏ, những việc này cũng là giao cho Kokoro đi làm. Khụ khụ, có thể hay không thương lượng một chút, đổi chút thể lực công tác. Tom thương lượng nói, không được, ngươi gặp qua thượng giáo bên cạnh yêu cầu thể lực sống sao? Đem công tác cho ngươi làm là đối với ngươi coi trọng. Từ như vậy tiểu hài tử trong miệng nói ra, coi trọng, rất có phân buồn cười. Như vậy ngươi làm cái gì? Ta phụ trách hưởng thụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tom ngạc nhiên, nói không ra lời. Saido mừng thầm, này có loại làm hắn hòa nhau một ván cảm giác. Chỉ là trở về bình tĩnh nhật tử, hắn lại vì hắn nói trả giá đại giới. Tom ở làm này đó sống khi rất khó chủ tự thân cậy mạnh, đem toàn bộ phòng làm cho một mảnh hỗn độn, ngẫu nhiên còn không cẩn thận phá hủy hắn sửa sang lại tốt văn kiện. Đem lượng công việc hướng lên trên không ngừng đôi, nhưng Tom mỗi lần đều xin lỗi gật gật đầu. Làm này không hảo phát tiết, nhưng hắn tổng cảm thấy kia phó xin lỗi hả? Tom là cố ý, nhưng nói đến cùng làm này làm những việc này chính là chính hắn. Liền tính ăn mệt, cũng đến đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt. Sau lại Saido dứt khoát liền làm Tom ở một bên nghỉ ngơi có thể. Để tránh cấp này lại gia tăng cái gì lượng công việc. Hai người công tác, có loại trái lại cảm giác. Saido phụ trách xử lý việc vặt vãnh. Tom tắc phụ trách hưởng thụ. Một tiếng khẩn cấp mà triệu tập tiếng vang lên. Ý tứ là có chuyện quan trọng phát sinh. Có thể vang lên loại này thanh âm tình huống chỉ có ở hải tặc xâm lấn. Lại hoặc là quan trọng sự tình. Thực mau liền có hải quân vội vã tới báo. Thế giới chính phủ tư pháp thuyền tới. Tư pháp thuyền, mình không được tới ám sao. Ở hắn từ chối lúc sau. Liền như vậy lại đây xác thật có chút chẳng biết xấu hổ. Nhưng mà hải quân lại không biết. Chỉ biết cho rằng đối phương cùng thượng giáo có cái gì hiệp nghị. Lúc này mới sẽ qua tới. ENIES Lobby cùng Hải quân tuy rằng lệ thuộc hai cái bất đồng đơn vị. Nhưng là rốt cuộc đều là thế giới chính phủ trực thuộc tổ chức. Đối loại này trực tiếp bái phỏng phương thức. Hắn thật đúng là vô pháp cự tuyệt. Làm người đi nghênh đón bọn họ. Saido nói, Saido thượng giáo. Không đi nghênh đón sao? Nếu là ENIES Lobby cũng là hải quân nói. Này cấp bậc rõ ràng so thượng giáo cao không ngừng một bậc. Về tình về lý đều hẳn là đi nghênh đón mới là. Cho nên tên này hải quân mới có như thế nghi vấn. Không đi, đối phương đã có sự lại đây. Vậy làm cho bọn họ trực tiếp tới ta nơi này. Lần trước ta đi ENIES Lobby không phải cũng là như vậy sao? Đối phương đều là tới tìm cha, còn ngốc hồ hồ chạy tới nghênh đón. Đây là chạy đi lên đưa đồ ăn sao? hắn nhưng làm không ra loại chuyện này. Muốn tới liền tới hắn sân nhà, hắn cũng sẽ không yếu đi khí thế. Hội báo hải quân lại không có nghe ra tới, chỉ tưởng sai đô thượng giáo tiểu hài tử khí phát tác, không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Rốt cuộc hai người là bất đồng cơ cấu, liền tính sinh ra mâu thuẫn cũng không có gì. Gật đầu nói, thì ta sẽ truyền đạt ngươi mệnh lệnh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.